Chàng dề quyền thế, chương 3851, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi cũng nên tin rằng, dù ta không thích ngươi, ta vẫn đứng về phía ngươi trước những việc trọng đại. Dù sao ta cũng là người của Long Gia, người của Đại Hạ. Ta khác với Triệu Bản Tuyệt, máu đã hòa với huyết thống của Thiên Trúc. Ngay tại lúc này, ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể tín nhiệm ta. Rốt cuộc giữa ta và ngươi, không có quá nhiều mâu thuẫn phải không? Vừa nói, Long Thiên vừa nhún vai, một vẻ muốn cùng Bùi Nguyên Minh thành thật với nhau. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt lại, một lát sau cười nói. Đã Long Thất Thiếu đem lời nói đến nước này, nếu như ta còn không hiểu được đạo lý Nhất Thiếu Mẫn Ân Cừu, liền không phải quá không cho Long ra các ngươi mặt mũi. Dù sao không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, đúng không? Long Thiên khẽ cười một tiếng, sau đó hắn quay người nhìn một biệt thự độc lập phía sau, hơi nghiêng đầu nói. Mặt Phật trong miệng Bùi Thiếu, là ở chỗ đó. Hôm nay, chính là lão nhân gia của ta, muốn ta hẹn Bùi Thiếu ngươi tới. Bùi Thiếu, mời. Bùi Nguyên Minh trong mắt lóe lên thần sắc kỳ dị. Anh đến Vũ Thành lâu như vậy, cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy Long Nhân Xà. Thậm chí mỗi lần anh có ý thứ này, Long ra dường như cố ý hay vô ý ngăn cản. Mà hôm nay, Long Thiên đích thân gọi điện thoại, để cho anh cùng Long Nhân Xà gặp mặt. Bùi Nguyên Minh hiện tại liếc mắt một cái, liền nhìn thấy trước cửa biệt thự có mấy bóng người, quả nhiên xuất hiện. Một trong số đó, đáng ngạc nhiên chính là Long gia chủ Long gia, Long Nhân Xà môn chủ Long Môn. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh cau mày nói, Long Môn chủ thân thể thật bị việc gì? Thân thể của lão tổ tông quả nhiên có chút vấn đề, nhưng cũng không quá lời như bên ngoài đồn đãi, sẽ không tổn hại đến tính mạng. Long Thiên nhẹ giọng nói, nhưng không có che giấu. Hơn nữa, còn có tin tức nói rằng lão nhân gia sẽ sa sút. Ở mức độ lớn hơn, chính là lão nhân gia muốn xem ai trong ba người chúng ta thích hợp thượng vị hơn. Bùi Nguyên Minh hờ hững cười. Thượng vị, dường như Bùi Nguyên Minh có chút không quen với hai chữ này, vẻ mặt của Long Thiên càng ngày càng tái nhợt, nhưng hắn vẫn cười nói. Đối với đại gia tộc mà nói, đây không phải là chuyện bình thường sao? Chỉ bằng cách để những người thực sự có năng lực lên thượng vị thì gia tộc mới có thể thịnh vượng. Đây là quy tắc cơ bản nhất, đó là lý do tại sao tất cả mọi người trên thế giới nói rằng, người giàu không có tình cảm gia đình. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, về phần nội tình của Long gia, anh không có ý định tham gia thảo luận. Sau khi gật đầu với Long Nhân Xà cách đó không xa, Bùi Nguyên Minh bước tới. Bùi Thiếu, đã lâu không gặp, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tới gần, Long Nhân Xà đang ngồi trên xe lăn ở giữa ngẩng đầu lên, cười cười. Chỉ là dù đang cười, nhưng giọng nói vẫn có phần yếu ớt. Nội thương, ngài đã thất bại trong việc truy cầu thiên nhân hợp nhất rồi sao? Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này, kinh ngạc mở miệng. Anh biết rất rõ thực lực của Long Nhân Xà, ngay cả trong những chiến thần ông ta đều là cường giả nổi bật. Những người đã tu luyện đến cảnh giới này, nhìn chung đều có cùng một mục tiêu. Đó chính là xung kích thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Đạt đến đỉnh cao thực sự của võ đạo, chỉ tiếc từ xưa đến nay vẫn chưa từng nghe nói một chiến thần nào thành công. Và thất bại của Long Nhân Xà lần này đã để lại cho ông ta nội thương nghiêm trọng, không phải tùy tiện an dưỡng 7 tháng liền có thể khôi phục. Gia chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần ở bên cạnh kiềm chế nội tâm kinh ngạc mở miệng. Hiển nhiên hắn không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh trong nháy mắt có thể nhìn ra trạng thái của Long Nhân Xà. Cách chương.